Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần kia tia sáng. Vắng lặng đã lâu Thiên Cung đột nhiên náo nhiệt lên. Đến đây vào chiều Võ Khúc Tinh mới vừa đi tới Lăng Tiêu Điện trước. Liền bị Bắc Đầu Tinh quân ngăn lại. Ngày hôm nay không vào chiều sớm rồi. Võ Khúc Tinh một mặt kinh ngạc. Bắc Đầu Tinh quân ánh mắt nghiêm nghị gật đầu. Lôi kéo Võ Khúc Tinh hướng về Nam Thiên Môn chạy đi. Thiên Cung khắp nơi đều tràn ngập căng thẳng khí tức. 33 tầng trời. Vô số thiên binh thiên tướng bay qua tầng mây. Tương tự hướng về Nam Thiên Môn chạy đi. Vào chiều các tiên quan cũng đều hướng về bên kia đuổi tới. Võ Khúc Tinh nhìn tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Hắn không nhịn được hỏi. Có tiên quan nghe thấy. Quay đầu lại nói một tiếng. Thác Tháp Lý Thiên Vương đang ở điều động hết thảy thiên binh thiên tướng đi tới Nam Thiên Môn. Võ Khúc Tinh sững sờ. Tại sao? Có người nói là yêu hầu trái với thiên điều. Muốn bắt cầm yêu hầu. Tên kia tiên quan trả lời. Cái gì yêu hầu? Võ Khúc Tinh lại hỏi. Bắc Đầu Tinh quân nói một câu. Hiền Đức Đại Thánh. Cái gì? Không chỉ là Võ Khúc Tinh. Rất nhiều không rõ chân tướng các tiên quan cũng đều là đầy mặt khiếp sợ. Chớ có loạn giảng. Thủy Đức Tinh quân quát lớn nói. Đại Thánh làm sao sẽ là yêu hầu? Tinh quân, Đại Thánh đến cùng phạm vào cái gì thiên điều? Võ Khúc Tinh liền vội vàng hỏi. Ngươi hỏi ta cũng không biết. Bắc Đầu Tinh quân lắc đầu. Hắn cũng là nghe người khác nói. Là thật hay giả, chúng ta đi qua vừa nhìn liền biết. Các tiên quan tăng nhanh chạy tới Nam Thiên Môn tốc độ. Nam Thiên Môn, tối om om hành quân mây che kín toàn bộ bầu trời. Một tầng nhìn không thấy bờ. Dường như phun biển làn sóng ép đỉnh mà tới. Vậy ít nhất có mười mấy vạn thiên binh. Võ Khúc Tinh hít vào một ngụm khí lạnh. Thác Tháp Lý Thiên Vương đang ở trước trận phát hiệu lệnh. Đặng Thiên Quân, người lĩnh 3.000 thiên binh cùng lôi bộ chúng thần từ Bắc Thiên Môn xuống. Lý Thiên Vương la lớn. Đi vây nhốt Hoa Quả Sơn. Không được để những yêu nghiệt kia chạy trốn. Các tiên quan nghe đến đó. Liếc mắt nhìn nhau. Càng thấy khó mà tin nổi. Lại vẫn kéo tới Hoa Quả Sơn. Tình thế dĩ nhiên nghiêm trọng như vậy. Lẽ nào Đại Thánh muốn cùng Thiên Cung là địch? Không ít người nghĩ như thế. Nếu như không phải như vậy. Tại sao có thể có lớn như vậy trận chiến? Còn đem Hoa Quả Sơn cũng kéo đi vào. Bọn họ quyết định qua xem một chút. Tránh. Các tiên quan xuyên qua tầng tầng lớp lớp thiên binh thiên tướng. Hướng phía trước mặt vừa nhìn. Nhưng là sửng sốt rồi. Mười mấy vạn thiên binh thiên tướng vây quanh Nam Thiên Môn. Lại nào có phát sinh cái gì chiến đấu. Rõ ràng chỉ có Đại Thánh một người ngồi ở Nam Thiên Môn phía trên. Võ Khúc Tinh lôi kéo Bắc Đầu Tinh Quân. Tinh Quân, người thấy rõ Đại Thánh cõng đối với chúng ta đang làm gì sự sao? Thật giống là, ăn đồ ăn. Bắc Đầu Tinh Quân không xác định nói. Hắn ở ăn bàn đào. Thị lực tốt Thủy Đức Tinh Quân khẳng định nói. Ở Nam Thiên Môn ăn bàn đào. Các tiên nhân trợn mắt ngoác mồm. Bất quá bàn đào viên đều là Đại Thánh quản lý. Ăn mấy viên bàn đào. Tính là gì trái với thiên điều? Không chỉ có là bọn họ kỳ quái. Nam Thiên Môn thủ tướng cũng vậy. Tăng trưởng Thiên Vương từ Nam Thiên Môn ở ngoài bay vào. Lý Thiên Vương. Vì sao như vậy hưng sư động chúng? Hắn hướng về Lý Thiên Vương quỳ lại hỏi. Lý Thiên Vương lạnh lên mặt. Người không nhìn thấy trên Thiên Môn ngồi yêu hầu à? Tăng trưởng Thiên Vương lắc đầu. Đó là Đại Thánh Nga. Thiên Vương. Hắn làm sao không thể ngồi ở chỗ đó? Tuy rằng hắn cũng kỳ quái Tôn Ngộ Không làm sao sẽ ngồi ở chỗ đó. Nhưng hắn ngồi ở chỗ đó cái gì động tác đều không có. Chỉ là đang ngắm phong cảnh ăn bàn đào mà thôi. Hắn vi phạm bệ hạ ý chỉ. Tội không thể tha. Lý Thiên Vương lạnh giọng nói rằng. Người lập tức dẫn dắt binh tướng đi vào. Cùng chúng ta đồng thời vây quét Tôn Ngộ Không. Tăng trưởng Thiên Vương một mặt mộng bức. Lý Thiên Vương không để ý đến hắn nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bên người quanh quẩn kim quang chậm chạp không tiêu tan. Tuyệt đối là đối với thiên cung uy hiếp. Thiên binh thiên tướng đến gần đủ rồi. Bất luận làm sao, là nên động thủ rồi. Lý Thiên Vương trong lòng quyết định. Cự Linh Thần. Lý Thiên Vương mệnh lệnh Cự Linh Thần. Người dẫn dắt 300 tên thiên binh đánh trận đầu. Mới từ thiên hà một bên phóng ngựa trở về. Còn không rửa tay Cự Linh Thần có chút do dự. Tôn Ngộ Không bất kể qua lại ân oán. Cũng xin hắn uống qua rượu ngon. Để hắn tâm có cảm kích. Cự Linh Thần. Lý Thiên Vương trợn lên giận dữ nhìn hắn. Cự Linh Thần cả người run lên. Cúi đầu trả lời. Tôn lệnh. Hắn dẫn dắt 300 tên thiên binh thiên tướng. Bay ra hành quân mây. Đại Thánh. Nhiều có đắc tội rồi. Cự Linh Thần chắp tay bái một cái. Tôn Ngộ Không không để ý đến. Cự Linh Thần thế là nắm chặt huyên hoa bản phủ. Trên mặt râu quai nón như là thiêu đốt vậy vũ động. Thân thể như là khí cầu bình thường bỗng nhiên bành trướng. Chỉ chốc lát sau liền đã biến thành một cái người khổng lồ. Hắn mang theo thiên binh hướng về Nam Thiên Môn bước ra vài bước. Bầu trời tựa hồ cũng đang rung động. Nhận ra được địch ý. Tôn Ngộ Không bên người quanh quẩn kim quang lần thứ hai ngưng tụ. Biến hóa thành mọc ra cánh nữ tính. Nàng trở nên giống như Cự Linh Thần lớn. Cánh nhẹ nhàng một tấm. Lạnh lẽo tiên phong lăn lăn đi. Trong khoảnh khắc liền nhấn chìm rồi Cự Linh Thần. Cự Linh Thần bước chân bất ổn. Bên người thiên binh thiên tướng càng là trực tiếp bị đập bay trở về. Thấy cảnh này. Các tiên quan đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Đó là một cái gì hóa thân? Thổ Đức Tinh Quân hỏi. Cái khác tiên quan cũng đều đầy mặt giật mình. Nghị luận sôi nổi, nói không chắc là mẫu thân của Đại Thánh. Có người đột nhiên nói rằng, ồ, chúng tiên kinh hãi, mẫu thân của Đại Thánh làm sao là cái chim yêu? Các ngươi đám rác rưởi này, thiên binh thiên tướng bị cánh trở về hành quân mây. Lý Thiên Vương giận dữ, liền ngay cả cái thân ngoại hóa thân đều tiêu diệt không được. Hắn nhìn hầm hầm Tôn Ngộ Không, chúng binh nghe lệnh. Cùng Cự Linh Thần đồng thời bắt cầm yêu hầu. Ta không tin cái kia công đức hóa thân bảo vệ được hắn. Đếm không hết thiên binh thiên tướng san sát trên mây. Cầm trong tay đao thương kiếm kích. Chống trận liệt đầy trước trận. Tinh kỳ bay phần phật. Từ từ hướng về Nam Thiên Môn vây lại. Cái kia chen chúc mà đi quân đội. Lại như một mảnh tối om om sóng biển. Tôn Ngộ Không cảm nhận được sau lưng khí tức. Hắn quay đầu nhìn lại. Khẽ cau mày, sau đó rút ra mấy cây lông tơ, mở ra bàn tay thổi một hơi, nhỏ vụn lông tơ ở trong thiên địa một chia làm hai, hai chia làm bốn, tung bay ra, gặp gió liền trường, đã biến thành vô số lông chim vàng, rơi xuống trên người cô gái, nữ tử tựa hồ được vô cùng tận sức mạnh, thân thể lần thứ hai dâng cao, tựa hồ có thể một cước dẫm chết Cự Linh Thần, nàng mở ra cánh. Chính là vô số ánh sáng, vô số kiếm, trải rộng toàn bộ bầu trời. Cự Linh Thần cả người run rẩy, tuôn ra dự cảm không tốt. Sau một khắc, nữ tử cánh một tấm, cái kia vô số ánh sáng, tạo thành vô số kiếm, hướng về hành quân mây bắn nhanh mà đi. Phần kia tia sáng, rọi sáng bầu trời đêm, hoa quả sơn, chính là một mảnh đêm đen. Bầu trời bỗng nhiên thoáng hiện ánh sáng. Để Ngao Loan chú ý tới rồi. Nàng thả xuống trên tay công văn. Chạy đến bên ngoài phòng ngước nhìn. Đó là cái gì? La Sát Nữ theo nàng cùng đi ra khỏi đến. Trên trời cái kia phảng phất là ngôi sao đồng dạng ánh sáng. Óng ánh lóa mắt. Huynh trưởng. Ngao Loan ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đó là huynh trưởng ánh sáng. Như vậy chói mắt. Như vậy lóa mắt. Phảng phất thiên cung đang thiêu đốt. Thông Tý Viên Hầu, nàng đột nhiên kêu một tiếng. Nhị Đại Vương, một tên lão hầu xuất hiện ở bên người nàng. Sau lưng còn theo mấy vị yêu vương. Người muốn lên trời sao? Ngao Loan hỏi. Thông Tý Viên Hầu gật đầu. Hắn cùng cái khác ba hầu. Cùng với cái khác yêu vương dẫn mấy vạn tinh binh. Đã ở rừng rậm chuẩn bị sắp xếp. Muốn lên trời trợ giúp Tôn Ngộ Không? Đại Vương là chúng ta Đại Vương. Thông Tý Viên Hầu lạnh giọng nói rằng, cho dù nhị đại vương ngươi muốn ngăn cản, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Đó là thuộc về hoa quả sơn đám yêu quái phẫn nộ. Ngao Loan xoay người, trên tay nàng kim quang lấp lóe, trong tay nhiều mấy bộ quần áo, một đôi ngẫu ti bộ vân lý, một bộ tòa tử hoàng kim giáp, còn có đỉnh đầu phượng xí tử kim quan. Ba bộ quần áo thả ở trên tay nàng, không nhiễm một hạt bụi, lòe lòe tỏa sáng, vừa nhìn liền biết bị tỉ mỉ đảm bảo đi. Đây là, chấm ngoặc kép, Thông Tý Viên Hầu sững sờ. Ta vẫn muốn đem chúng nó giao cho huynh trưởng. Ngao Loan nói rằng, tuy rằng ta không biết huynh trưởng phải làm những gì, nhưng hắn khẳng định cần một bộ quần áo. Nàng đem quần áo giao cho Thông Tý Viên Hầu. Thông Tý Viên Hầu thận trọng tiếp nhận, đối với Ngao Loan thi lễ một cái. Đi, hắn nói một tiếng, liền dẫn đám yêu vương bay lên trời. Trong rừng rậm, vô số tia sáng bay lên, đồng thời hướng về Nam Thiên Môn bay đi. Ngao Loan ngưỡng nhìn chúng nó rời đi, trong lòng né qua một tia ước ao, nhưng nàng rõ ràng chính mình còn muốn chuyện quan trọng hơn. Ngao Loan thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía Nhật Bản biển rộng, một mảnh hùng vĩ mây đen chính hướng về Hoa Quả Sơn bay tới. Lôi bộ chúng tướng đem dẫn liền nện hướng về đẩy chùy trên va chạm. Vừa mới còn sáng sủa ánh trăng cấp tốc lờ mờ, màu đen mây mưa từ bốn phương tám hướng vây quanh Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn yêu vương Tôn Ngộ Không, ý đồ phản trời, bản quân Phụng Thiên Vương ý chỉ, chuyên tới để vây quét Hoa Quả Sơn. Mây đen bên trong truyền đến Đặng Thiên Quân âm thanh. Ngao Loan hít vào một hơi thật sâu, tất cả mọi người nghe. Chấm ngoặc kép, nàng lên tiếng. Cái kia âm thanh lanh lảnh xuyên thấu qua âm phù lan truyền đến Hoa Quả Sơn mỗi một góc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.